Toàn chức Pháp Sư Dị Bản, chương 398, lâu rồi không gặp, góc chuyện audio.com, Widow cơ hồ đã điên cuồng, nàng gào thét lớn, bàn tay mở vội ra một cánh cổng thượng cổ ma môn. Liền thao tác thật nhanh nắm tới một đầu cùng mình có liên hệ bố Sơn Thụy Chư từ thiên tộc tinh linh tháp. Úc úc úc úc úc úc úc, thân người chưa ra hết khỏi cổng. Bố Sơn Thụy Chư đã phát tiếng gầm nhẹ, nó cặp kia độc oán chi nhãn nhìn chằm chằm kẻ địch trước mặt. Rõ ràng đại biểu chưa chân chính gặp vẫn muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Triệu hoán hệ góa phụ của Widow có thể coi là mạnh. Đây là nàng mấy năm trở lại đây liên tục bồi dưỡng tài nguyên vào để chờ đợi ngày hái quả ngọt đột phá lên hệ thứ hai cấm chú. Vì vậy, đối với triệu hoán thủ đoạn, cũng không thể nói là nàng hoàn toàn không có chút nào kỹ xảo. Bố Sơn Thụy Chư là hoàng thú cấp bậc cao nhất bên trong thổ hệ thiên tháp tinh linh tộc. Trước đây xem như cùng vị băng hệ cấm chú Pháp Sư Widow có giao tình qua. Mà lại là, bố Sơn Thụy Chư nắm giữ rất mạnh thổ hệ chi Pháp. Nếu coi đất chúng chi xa nơi đây là một cái vương quốc. Rõ ràng bố Sơn Thụy Chư tự nhiên là Sơn Yêu Chi Linh Vương. Vạn tinh linh đều bị nó sức mạnh mà thuần phục, ma môn phát sáng, bố Sơn Thụy Chư lập tức phát động tập kích, răng của nó so một chút trường mâu còn muốn sắc bén. Có thể gặm cả một cái chi sơn hoành tráng cũng không phải vấn đề gì nhọc nhằn. Bố Sơn Thụy Chư dùng chi sau chống đỡ lấy thân thể. Đạp chân búng người, từ trong ánh sáng bàng bạc hóa thành một cái nâu xám đồi sơn bắn về phía trước. Nhe ra hàm răng mang lực bào nát không gì sánh được. Hướng phía băng thần Minh Lang đâm tới. Cũng là cắn xé băng thần Minh Lang trước mặt. Thụy Chư hoàng thú, Mạc Phàm nhìn xem kia một cái cục thịt mập dày hàng trăm mét từ trong ma môn lao ra. Có chút trí nhớ vẫn lạc. Cách đây không bao lâu, Mạc Phàm đưa lão lang đến thiên tộc tinh linh tháp rèn luyện. Cái kia Thụy Chư hoàng thú chẳng phải vô cùng khịt mũi khinh thường lão lang khi đó sao? Đã từng đối với lão lang chỉ là bâng quơ tạo cho một vài cái nho nhỏ thử thách sức chịu đựng. Sở dĩ bố Sơn Thụy Chư dù là lãnh đạo thổ tộc tinh linh, khí chàng sớm đi tới viễn siêu đám quân chủ bên dưới. Nhưng khi đó nó vẫn nhượng bộ cho lão lang nhất định là bởi vì ơ pay. Mạc Phàm, Tiểu Mây đồng thời xuất hiện. Nếu không phải vậy, ai cũng nhìn ra được bố Sơn Thụy Chư thâm tâm sẽ cắn xé nát Hoàng Văn Thương Lang không lưu tình. Đáng tiếc, khi đó Mạc Phàm ở sân nhà người ta, phải giữ vững khí chất một cái thanh lịch nam nhân, ôn hòa biết điều, lâu rồi không gặp, không nghĩ có ngày gặp lại cái này con heo mọi to xác kia. Còn là tự mình trong vai chủ nhà đi tiếp khách, cũng không phải Mạc Phàm không biết che giấu nội tâm cảm xúc. Chỉ là lúc đó hắn lựa chọn nhẫn nhịn, mỗi lần nhìn cái mặt bố Sơn Thụy Chư là Mạc Phàm đều thấy phi thường chán ghét. Thậm chí cho đến bây giờ, biết thêm bố Sơn Thụy Chư kết giao với góa phụ Widow về sau. Hắn đồng dạng chuyển sang muốn tiện tay chu diệt, Mạc Phàm trên khóe mắt biểu đạt 10 phần tiếu dung, ngươi là chán sống, lại tự mò đến đây tìm cơ hội bị diệt luôn một thể. Ầm ầm ầm ầm. Đầu tiên là từng trận nổ vang, tiếp sau đó một ít tòa tháp nghiêng sỏi đá từ trong thượng cổ ma môn lao ra. Rót vào trang viên bên dưới, âm thanh càng ngày càng lớn, sỏi cắt càng ngày càng nhiều. Sân đình hồ nước băng tuyết phủ kín đột nhiên ở đâu vọt ra tới một cái sa giang. Trên thực tế, sa giang càng giống một tòa đại côn cắt liên miên mấy cây số hơn. Chúng thuận thế kịch liệt như quyền đấm vào băng thần Minh Lang khuôn mặt. Trong cuồn cuộn sa giang có một tia ánh chớp, trong tia chớp lộ ra hàm răng to kinh khủng của bố Sơn Thụy Chư. Xoạt xoạt xoạt, đúng lúc này, trong khi mịt mù đêm tuyết cùng sa giang đang giành giật nhau mảnh lãnh thổ. Đột nhiên một đôi cực kỳ chấn động màu trắng chi nhãn dương lên. Tầng tầng thánh nhung lông vũ vuốt xuống vẻ mặt lộ ra ngoài. Trực diện chăm chú quan sát bố Sơn Thụy Chư đang điên cuồng lao tới. Cơ thể bố Sơn Thụy Chư trong khoảnh khắc này, không biết vì sao xuất hiện lít nhà lít nhít sợi băng tầm chu đế quấn quanh. băng tầm do băng xương chi khí tụ lại, bên cùng dẻo vô cùng. Chúng quấn bố sơn tụy chư ở tứ chi, ở đầu, ở cổ, ở khắp thân người lại. Nhiều người vốn còn cho rằng là hai đầu thú này sẽ va chạm với nhau cường lực. Nhưng không ai nghĩ tới băng thần Minh Lang đã sớm gieo mầm băng tơ tằm từ lúc đánh với góa phụ Uy Đâu rồi. Băng tơ bền bỉ không gì sánh nổi mắc chéo chồng chất nhau ở khắp nơi trong đình viện. Từ trên cột đình, gác mái, cho đến cây cối bên trong trang viên, hết thảy đan xen nhau thành một cái mạng nhện dày đặc. Như là thiên la địa võng từ trước, căn bản một con ruồi bất ngờ nhảy ra đều không có khả năng xâm phạm vào bên trong băng thần Minh Lang chỗ đứng. Đừng nói người khác, cho dù là Mạc Phàm, Ơ Pây, hay Tiểu Mây cũng đồng dạng bị dọa cho giật nảy mình. Kia băng thần Minh Lang rốt cục là được băng bích hạt chu? Hay là Minh thần Hy Lạp trao cho bao nhiêu con bài tẩy? Băng tơ tằm rõ ràng là một trong những khủng khiếp chiêu thức của băng bích hạt chu mà Mạc Phàm từng chứng kiến ở Cố Đô thời điểm. Liền kiên cố như thần tường bị quấn chặt đến muốn nứt mẻ. Vỡ nát ra, đương nhiên, phần quà tặng thiên la địa võng này cũng không phải là băng thần Minh Lang muốn chuẩn bị cho bố Sơn Thụy chứ. Kia đầu chúa thổ tinh linh tộc chẳng qua chỉ là bất đắc dĩ ở đâu chui vào nộp mạng. Trên thực tế, băng bích hạt chu nhắc nhở băng thần Minh Lang rằng trong đám cấm chú pháp sư nhất định sẽ có một vài tên lén lút ngâm sướng cấm chú ma pháp. Bọn hắn chắc chắn sẽ chờ đợi, lợi dụng lúc băng thần Minh Lang sơ suất một cái liền lao vào gây áp chế thương tổn. Này băng bích hạt chu đúng là lo âu không hề dư thừa. Xác thực bên trong đám cấm chú kia, phải có ít nhất hai tên đều đã phác thảo sẵn sàng tòa tinh tượng trên tay. Hết thảy chỉ chờ một thời cơ thích hợp, nào ngờ mắt thấy góa phụ Uy Đâu mở cổng thượng cổ ma môn ra. Ném ra một đầu bố sơn thụy chư hoang dã, kết quả lọt vào ngay lĩnh vực băng mầm tơ tằm của băng thần Minh Lang. Bọn hắn thần chí đều muốn thở phào nhẹ nhõm. Kia thể chất bố sơn thụy chư còn như vậy thê thảm. Nhân loại cường thể làm sao có thể chịu đựng nổi đâu. Xiết xiết xiết, lạnh lẽo dây tơ tằm cường hãn xiết lại, có thể nghe thấy liên tiếp âm thanh rắn rắc từ cốt nhục đứt gãy của bố sơn thụy chư. Cơ hàm vỡ nát, răng nhe ra ngoài cũng bị quấn lại sạch sẽ, để cho băng xương làm tê liệt lớp men răng của cái này chúa tể thổ tộc tinh linh. Đồng thời cũng có thể nhìn thấy tứ chi đầu thổ tinh này càng lúc càng vặn vẹo. Dây đặc lồng ngực càng bị trong đó một ít sắc bén tơ tằm cho trực tiếp đánh xuyên qua. Sau đó tại thân thể bên trong đem hàn ác khí cho đóng băng ngưng tụ. Đem bố sơn thụy chư ngũ tạng lục phủ cho hóa thành cho xương bụi lạnh. Tư thế ục ịch bị treo lên giữa trời đêm biệt phủ hoàn toàn để cho người khác một loại ớn lạnh sống lưng. Nó bắt đầu đi về những giây phút cuối cùng của kiếp này. Trên cặp mắt bị tơ tằm băng chu quấn nghiêng qua, bố sơn thụy chư mơ hồ lim dim thấy được toàn bộ hình thể băng thần Minh Lang trước mặt. Đó là một đầu tuyết lang tiên đế mà cả đời này bố sơn thụy chư đều chưa từng gặp qua. Nó có phần cổ tua cờ băng nhung phi thường cao quý. Băng giáp vảy vũ trên thân càng huy hoàng lộng lẫy. Liền một chút hy hữu bảo thạch bạch quang đều không cách nào so sánh được. Chỉ là không biết vì cái gì, đôi đồng tử kia tựa hồ có chút quen thuộc, tựa hồ đã từng gặp qua a úc úc úc, bố sơn thụy chư có trí nhớ tốt hơn nhân loại gấp trăm lần. Một khắc nào nhìn tới, mãi mãi sẽ không tài nào quên đi, nó ở ký ức của mình bắt đầu nhận thức băng thần Minh Lang ánh mắt. Chính là rất giống với trước đây Hoàng Văn Thương Lang. Cái kia nhỏ bé huyết thống chi lang mà nó từng miệt thị. Tràn đầy khinh thường, bố sơn thụy chư dãy rụa, nó nghiêng đầu qua nhìn xem người bên trong mái đình, tại cặp mắt bị băng tơ lạnh lẽo che đi gần hết tầm nhìn vẫn không làm bố sơn thụy chư không phát hiện ra được đó là Mạc Phàm. Kia là nữ vương Medusa, quay đầu sang bờ hồ thấy người đang đứng đó như tiên tử thiên sứ. Kia không sai lệch là Bạch Linh Chi Đế. Úc úc úc, bố sơn thụy chư giận quá thành thẹn, dựa vào chút tàn hơi cuối cùng cố gắng nhúc nhích, tại trên băng tầm mạng nhện như giống lên vài âm thanh oán trách số trời. Vì cái gì? Vì cái gì nó nhẹ dạ tham lam chấp nhận giúp đỡ cái góa phụ widow kia? Để chính mình đến lúc chết cũng trông thật khó coi. Càng là bị cái đáng hận chó bẩn kia giết chết. Ánh mắt bố Sơn Thụy Trư rốt cuộc khó kìm chế cảm xúc mà rơi vào băng thần Minh Lang một lần nữa trên thân. Lần này, băng thần Minh Lang cũng bước tới bên cạnh nó thi thể giữa trời đang bị treo cứng. Nguyên lai là heo đất lão ca. Nếu biết Lạp lão ca viếng thăm tiểu đệ, đệ nhất định sẽ không nặng tay với lão ca à, băng thần Minh Lang không có giao tiếp với bố Sơn Thụy Trư. Nhưng không hiểu cố tình hay vô ý, bố Sơn Thụy Trư trong đầu luôn luôn cảm thấy gương mặt kia làm sao giống như đang thật nói ra mấy lời như vậy với mình. Nó lần nữa dãy giụa, chút đi tàn hơi cuối cùng. Mượn nhờ tinh linh trong thượng cổ ma môn trợ chiến, tinh linh sinh vật chết đi, quá phụ widow trái lại không bị nhận phản phệ linh hồn. Chỉ là nàng cảm thấy ruột gan như sôi trào đục khoét. Là bản thân toàn máu me nằm dưới đất mà vô lực gào thét lên. Nàng cũng đủ thông minh để hiểu được một cái chưa đến nổi á đế vương cấp bậc là vô pháp chống lại chân chính đế vương băng thần Minh Lang. Hết thảy cũng chẳng qua là nàng cố gắng vùng vẫy. Là nàng hy vọng mấy cái kia cấm chú đồng bạn mình chung tay cứu vớt. Là tại che giấu tự mình nội tâm đối tử vong sợ hãi. Quá phụ nhìn băng thần Minh Lang dễ dàng dẫm xuống xác Thụy Trư thời điểm. Giống như một tay quăng nào vào cái này tử vong tráng lệ hầm băng. Phảng phất khiến cho tự mình mất đi hồn phách. Quá phụ widow bất động. Toàn thân nàng đều như đông lại vậy. Đế vương băng thần Minh Lang cái gì cũng không làm. Chỉ đơn giản tiến tới. Di chuyển quanh vị nữ pháp sư cấm chú băng hệ. Đầu lang cao ngạo màu trắng kia nhưng là hướng về phía nàng ngửi người. Giống như bố Sơn Thụy Trư, quá phụ widow đã hoàn toàn không còn năng lực phản kháng. Cách chương.